Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3155. Đệ 3155 chương Hoảng Sợ Tin Tức. Ngô Thanh Thiền sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Tin tức này quá làm người hoảng sợ. Nếu những cái đó đã từng từ thần chỉ nơi đi ra ngoài các tiền bối bị người bóp méo ký ức, càng bị cấy vào một tia khống chế linh hồn lực lượng. Như vậy thật là đáng sợ. Là ngươi làm, Ngô Thanh Thiền tổng cảm thấy đối phương giống như không có lớn như vậy năng lượng. Ác Linh Hoàng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, hiển nhiên những lời này như là lấy lòng hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi cho rằng là bổn hoàng làm. Ngươi như vậy lợi hại, ngươi nói là ngươi làm ta cũng tin. Ngô Thanh Thiền đối nhân tâm suy đoán tương đối chuẩn. Ở mặt thế trước nàng chính là tâm lý học tiến sĩ. Bởi vậy cố ý dựa theo Ác Linh Hoàng thích nghe đi nói. Như vậy mới có thể làm đối phương tâm tình sung sướng nhiều báo cho chút bí ẩn. Ác Linh Hoàng ngoác ngoác môi. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi cái này tiểu gia hỏa. Hy vọng ngươi tương lai có thể ở vô số ác linh chung trổ hết tài năng ra đời linh trí. Đến lúc đó bổn hoàng sẽ cho phép ngươi tại bên người hầu hạ. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, ai có tật xấu sẽ hiếm lạ hầu hạ này biến thái. Lại không phải tìm ngứa, bất quá trên mặt lại không hiện, phảng phất đã làm tốt chết giác ngộ, phải không, ta đây thật đúng là quá vinh hạnh, nếu có như vậy một ngày, ta trước tiên ở nơi này đa tạ tiền bối thu lưu, ha ha. Ngươi là bổn hoàng gặp qua nhất có ý tứ tiểu gia hỏa, Ác Linh Hoàng cười to ra tiếng. Ngô Thanh Thiền nhân cơ hội nói, kia tiền bối có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Đều sắp chết rồi, ngươi hà tất như vậy chấp nhất biết này đó, chờ bị bản đế cắn nuốt rớt chín thành linh hồn sau. Ngươi chính là một cái vô bình vô căn linh hồn, càng không có bất luận cái gì ký ức, đã biết cũng vô dụng, Ác Linh Hoàng nói. Ngô Thanh Thiền thở dài, ai? Không có biện pháp ta người này chính là có cưỡng bách chứng. Này không còn chưa có chết sao? Cho nên liền nhịn không được muốn biết. Như vậy đã chết cũng có thể thoải mái điểm mần ni. Ngươi đảo thật là cái không sợ chết Ác Linh Hoàng cười cười, đổi thành những người khác nơi nào còn có tâm tình tới dọ thám biết những cái đó bí mật. Đã sớm run sợ chờ đợi tử vong tiến đến. Ác Linh Vương một chút đều không lo lắng Ngô Thanh Thiền sẽ chạy đi. Hắn đối chính mình bày ra thiên la địa võng có tuyệt đối tin tưởng. Hảo đi, xem ở ngươi tương lai có khả năng sẽ hầu hạ bổn hoàng phân thượng. Bổn hoàng liền lại vì ngươi giải đáp vấn đề này, bổn hoàng tuy rằng lợi hại. Nhưng lại thật đúng là không cái kia bản lĩnh có thể bóp méo những cái đó thần đế ký ức. Đem một tia linh hồn chi lực rót vào bọn họ thức hải ẩn núp. Ta mạnh nhất chính là cắn nuốt bọn họ linh hồn, Ác Linh Hoàng có chính mình kiêu ngạo. Tự nhiên sẽ không đem không phải chính mình làm sự tình ôm đồm ở trên người. Ngô Thanh Thiền đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng trong lòng ngược lại hy vọng đó là Ác Linh Hoàng làm. Còn là hướng tới một cái khác không chịu khống chế phương hướng mà đi. Này cũng ý nghĩa một cái rất lớn âm mưu ấp ủ nhiều năm. Ngô Thanh Thiền có chút suy nghĩ, tổng cảm thấy cùng ngoại giới chi gian cũng tất nhiên có cái gì liên hệ. Nhưng lại bắt giữ không đến kia ti linh cả mần ni tiền bối biết là ai làm sao. Vị kia cũng quá lợi hại, Ngô Thanh Thiền toát ra vài phần tò mò chi sắc. Ác Linh Hoàng sắc mặt nháy mắt trầm trầm, bổn hoàng năm đó cũng là chúng chiêu người chi nhất. Sau lại ngoài ý muốn ngã xuống linh hồn du đãng tại đây cắn nuốt vô số ác linh mới có hôm nay. Chờ ký ức khôi phục mới phát hiện cái này bí ẩn, nếu là bổn hoàng biết rốt cuộc là ai làm. Bổn hoàng cái thứ nhất liền muốn đem hắn giết chết, Ác Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Năm đó nếu là không có kia ti linh hồn chi lực ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn ngã xuống. Càng sẽ không thay đổi thành ác linh bị nhốt tại đây thần chỉ nơi mấy trăm vạn năm ni. Hết chương.